bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, vị cuối cùng thiên mệnh tử. 3 tuần kinh, đi tìm Lâm gia tính sổ sách, Chí Tôn yêu đình chi chủ hiện thân âm minh thế giới. Tình cảnh này, để không ít người vì thế mà kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ. Trời ạ, yêu đình chi chủ không tại yêu đình đợi, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn xuất thủ công kích Sở Cuồng Nhân. Đây là có chuyện gì? Chậc chậc, lại có trò hay để nhìn sao? Trên bầu trời, yêu chủ đứng lơ lửng trên không, khí thế uy nghiêm, trên thân ẩn ẩn có hỏa quang lấp lóe, một cỗ cường đại mang theo cao quý uy áp lưu chuyển mà ra, giống như một tôn chí tôn đế vương. Yêu chủ, người muốn cùng ta khai chiến sao? Đối mặt Sở Cuồng Nhân chất vấn, yêu chủ trong mắt thật là toát ra một vệt sát ý lạnh như băng. Muốn tại cái này giết Sở Cuồng Nhân. Chỉ bất quá, hắn phát giác được nơi xa có một cỗ khí tức vô cùng cường đại chính đang nhanh chóng chạy đến. Đó là thư viện viện trưởng. Hiện tại Sở Cuồng Nhân đã có thành tựu. Cho dù là hắn tự mình xuất thủ cũng vô pháp tại trong thời gian ngắn bên trong đem đánh giết. Mà một khi thư viện viện trưởng đến, đến lúc đó lại có một phen khổ chiến. Sở đạo hữu, thiên mệnh chi tranh, không cho dị số, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Yêu chủ nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Vị cuối cùng thiên mệnh tử, tại Chí Tôn yêu đình đúng không? Lúc này, Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên mở miệng. Yêu chủ nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Làm sao ngươi biết? Hiện tại, ngươi lừa ta. Yêu chủ bên trong bắt đầu lo lắng, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Là chính ngươi ngu xuẩn, lúc này mới bị ta lừa dối đi ra, mà lại coi như không lừa ngươi, ta cũng có 7-8 phần nắm chắc. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, hắn giết chết huyết Phật tử lúc, trên người của đối phương có 2 đạo tiên giới ý chí. Trong đó một đạo chính là ngày xưa Nguyên Hư hoặc Lâm Viêm trên người. Cái này khiến hắn không khỏi suy đoán, những thứ này tiên giới ý chí tại ký chủ tử vong về sau sẽ tìm mặt khác thiên mệnh tử phụ thuộc, mà yêu chủ xuất hiện ở đây, thật vừa đúng lúc tại hắn sẽ phải thu lấy những thứ này tiên giới ý chí lúc xuất thủ ngăn cản. Đối phương không muốn để cho hắn đạt được tiên giới ý chí, như vậy nếu là hắn không có cầm tới tiên giới ý chí, những thứ này tiên giới ý chí liền sẽ đi tìm mặt khác thiên mệnh tử phụ thuộc. Đã biết thiên mệnh tử ngoại trừ Ân Hồng Hoa, cũng chỉ thừa cái cuối cùng không hề lộ diện, mà đường đường yêu chủ xuất hiện ở đây, liền vì ngăn cản hắn đạt được tiên giới ý chí. Không, mục đích của hắn chính là tiên giới ý chí, cho nên hắn mới suy đoán vị cuối cùng thiên mệnh tử tại yêu đình. Yêu chủ chắc chắn sau cái này còn lại tiên giới ý chí sẽ đi tìm yêu đình cái vị kia thiên mệnh tử phụ thuộc, cho nên mới sẽ ngăn cản hắn. Đương nhiên, cái này suy đoán có chút gượng ép, cho nên hắn mới có thể lừa dối một lừa dối yêu chủ. Có thể lừa dối ra đến tự nhiên là tốt, không được cũng không quan trọng. Sở Cuồng Nhân, con ta tất nhiên là thiên mệnh giới tử, mà ngươi liền xem như dị số cũng chỉ có thần phục. Yêu chủ đạm mạc nói, ngươi nói là yêu đình thái tử đi. À, vậy ta liền khuyên ngươi một câu, nhanh chóng bồi dưỡng cái kế tiếp người kế nhiệm. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, khí tức lẫm liệt, không ai bì nổi. Yêu chủ sắc mặt âm trầm như thủy, lạnh hư một tiếng, ngươi sớm muộn lại bởi vì ngươi phần này cuồng ngạo trả giá thật lớn. Nói, hắn quay người hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Sở Cuồng Nhân nhìn qua đối phương bóng lưng, trong mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Có lẽ, yêu đình không muốn bồi dưỡng cái gì tiếp ban. Dù sao một cái sắp không tồn tại thế lực, muốn cái gì người kế nhiệm. Hắn không có lập tức động thủ. Hắn biết rõ, yêu chủ không phải bình thường thiên tiên. So với hắn lần trước giết người chết kia thiên đạo tông thiên tiên phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù chính mình không sợ đối phương, nhưng muốn giết đối phương, vẫn là có độ khó nhất định. Nhưng, cũng không phải làm không được. Yêu chủ sau khi đi, nơi xa chính chạy tới thư viện viện trưởng cũng đã nhận ra. Lập tức liền quay người trở lại hồi thư viện. Âm minh thế giới bên trong, Sở Cuồng Nhân tại giết huyết Phật tử. Minh Tử về sau, bắt đầu thu hết chiến lợi phẩm. Tại cầm tới huyết Phật tử Càn Khôn giới lúc, hắn phát hiện một bản màu đen kinh thư. Trên đó viết ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn. Ba tuần kinh, đây là một bản tiên kinh. Vẫn là cổ lão trong truyền thuyết. Ma Phật ba tuần sáng tạo chi tiên kinh. Ma Phật ba tuần, dục giới chi vương, Phật một đời chi địch. Chính là một tôn vô cùng tồn tại cường đại. So với Đại La Kim Tiên chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thậm chí khả năng hợp đạo, thậm chí chứng đạo hỗn nguyên. Loại tồn tại này sáng tạo tiên kinh sao lại là tầm thường. Đây cũng là một bản đẳng cấp không thấp hơn Giao Trì Tiên Kinh. Thượng Thanh Linh Bảo Kinh Tiên Kinh. Ảo diệu vô cùng. Không phải tầm thường. Đáng tiếc. Cùng Giao Trì Tiên Kinh giống nhau là bản thiếu. Sở Cuồng Nhân nhìn một hồi lắc đầu nói ra. Nếu là hoàn chỉnh ba tuần kinh. Cái kia huyết Phật tử chiến lực đến tăng lên nữa một cái cấp bậc. Bất quá tuy là bản thiếu. Nhưng đối với Sở Cuồng Nhân tới nói, vẫn như cũ không nhỏ tham khảo tác dụng. Trong đó có không ít phương có thể tham khảo. Cái đồ chơi này, nhưng so với cái gì có hoa không quả tiên giới ý chí có ý tứ nhiều. Sở Cuồng Nhân hài lòng thu hồi. Ba tuần kinh, đón lấy, hắn lại tại âm minh giới bên trong thu hết một phen. Tìm được không ít ma đạo bảo vật. Những thứ này đối với hắn tác dụng không lớn. Nhưng lấy ra đổi tiên tinh loại hình cũng không tệ. Còn có món kia âm minh ấn. Cũng là một kiện không tệ bảo vật. Kim tiên khí loại vật này. Tại toàn bộ Thanh Lan tiên giới đều vô cùng hiếm thấy. Đáng tiếc. Hắn đã có Cửu Châu đỉnh. Tìm cái thời gian đem những vật này đưa về Thương Khung Tinh đi. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Đón lấy. Hắn liền rời đi âm minh thế giới. Mấy ngày sau. Một tòa thành trì bên trong, một tòa huyền diệu ba động theo nào đó gian khách sạn bên trong nổi lên. Tất cả tu sĩ trong đầu bỗng nhiên hiện ra một tôn dọa người ma Phật hư ảnh. Nội tâm dục vọng trong nháy mắt bị câu lên. May mắn, cái này ma Phật hư ảnh xuất hiện nhanh, đi cũng nhanh, chỉ chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng dù là chỉ có một cái chớp mắt. Lại kia ngày bình thường ở sâu trong nội tâm áp chế dục vọng bỗng nhiên tuôn ra cảm giác vẫn như. Cũ mọi người vô cùng tim đập nhanh. Tim đập nhanh không phải dục vọng. Mà chính là loại kia dục vọng không bị khống chế cảm giác. Đến tột cùng là ai làm đây hết thảy? Có người nhìn về phía cái kia cỗ kỳ lạ ba động nơi phát ra. Đầy mắt hoảng sợ. Không ít người đều theo bản năng cách xa khách sạn này. Phảng phất tại chỗ đó đợi một cái gì tuyệt thế đại ma vương giống như. Trong khách sạn, Sở Cuồng Nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt chỗ sâu, có một vệt trang nghiêm mà tà ác màu đen Phật quang chợt lóe lên. Cái này ba tuần kinh, đích thật là ảo diệu vô cùng. Đi qua những ngày này lĩnh hội, cái kia ba tuần kinh hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Đồng thời nắm giữ một loại hoàn toàn mới bản nguyên lực lượng. Loại kia bản nguyên lực lượng hết sức kỳ lạ, là dục vọng cùng Phật sen lẫn thể, cường đại, trang nghiêm, mê người, mà lại nguy hiểm. Tu sĩ bình thường tu hành loại này bản nguyên lực lượng, có bị mê loạn tâm trí nguy hiểm, loại này bản nguyên tấn cấp làm tiên nguyên sau càng thêm nguy hiểm. Cho dù là am hiểu thiền định La Hán Bồ Tát cũng có đọa lạc khả năng, nhưng Sở Cuồng Nhân sẽ không. Hắn chi đạo tâm không thể phá vỡ, khó có thể bị dung truyền, cho dù là hoàn chỉnh ba tuần kinh cũng có thể khống chế tự nhiên. Huống chi cái này bản thiếu, bế quan sau khi kết thúc, Sở Cuồng Nhân dự định làm một chuyện khác. Hạc Phi, người đi với ta một chuyến lâm ra đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, mà nàng tựa như nghĩ đến cái gì. Đồng tử run lên, công tử. Ngươi là dự định muốn đối với Lâm gia hạ thủ sao? Hiện tại ngươi cùng Hạc Vân đã thần phục với ta, mà Lâm gia cũng 5 lần 7 lượt khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng. Cũng nên để bọn hắn trả giá đắt. Đại lão, lại muốn đi đánh nhau sao? Quá tốt rồi, bên cạnh tiểu hồ ly có chút hưng phấn, khua tay nắm tay nhỏ. Tuy nhiên Sở Cuồng Nhân mỗi lần đánh nhau nàng đều là đang nhìn. Nhưng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân đại sát tứ phương tràng cảnh. Nàng đều có loại cùng có thực sự tự hào cảm giác. Bạn đang thất tình.